Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 605. Mời đạo hữu suy nghĩ lại một hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần đạo hữu, không thể nói như vậy. Khương Tổ Nhất cười nói, thực lực của Trần gia ngươi mặc dù không bằng Khương gia ta, nhưng ở Thương Châu này, tuyệt đối là đại tộc Tân Tấn, tương lai vấn đỉnh vị trí đệ nhất. Gia tộc Thương Châu cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì cũng thôi. Khương Trần Nhân lẽ nào nhớ lầm rồi? Đại tộc đệ nhất Thương Châu hẳn là gia tộc Kim Đan Chu gia Tân Tấn, mà lại có quan hệ gì với Trần gia ta? Ha ha, sự thật như thế nào? Ta nghĩ rằng Trần đạo hữu rõ ràng hơn ta. Khương Tổ Nhất cùng nói, đối với cuộc hôn nhân này, Khương gia ta thể hiện thành ý 10 phần. Xem Trần đạo hữu lựa chọn như thế nào. Nói rồi, Khương Tổ Nhất ở trước mặt Trần Đạo Huyền, từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện linh giáp cấp 3 thượng phẩm màu tím tử dẫn giáp. Nhìn thấy linh giáp cấp 3 này, sắc mặt Trần Đạo Huyền không hề thay đổi chút nào, ngay khi trong lòng hắn cảm thấy Khương gia hẹp hòi. Ngay sau đó, Khương Tổ Nhất lấy ra một khối ngọc giản, nhẹ nhàng ném tới, Trần Đạo Huyền tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, lúc này sắc mặt kịch biến, phương pháp luyện chế linh giáp cấp 3. Chính xác, Khương Tổ Nhất cười nói, vật này là một món quà liên minh của hai nhà ta. Như thế nào? Nói xong, Khương Tổ Nhất liếc mắt nhìn Khương Trần Yên một cái. Khương Trần Yên hiểu ý, bước đi nhẹ nhàng di chuyển. Tiến lên một bước, phúc thân nhất lễ, nhu nhu nhược nhược nói, chẳng lẽ Trần công tử ghét bỏ nô gia liễu yếu đào tơ? Giờ khắc này, sắc đẹp cùng lợi ích mà bất kỳ gia tộc tử phủ nào cũng không thể cự tuyệt, bày ra trước mặt Trần Đạo Huyền. Đối mặt với tư thế gãi đầu của Khương Trần Yên, Trần Đạo Huyền ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút. Ngược lại, phương pháp luyện chế linh giáp cấp 3 thượng phẩm tử dẫn giáp làm cho Trần Đạo Huyền động tâm trong chớp mắt. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, Trần Đạo Huyền lập tức liền phản ứng lại, đây là mồi nhử có độc. Không nói Trần gia đã có phương pháp luyện chế động lực linh giáp cấp 2, nhu cầu đối với linh giáp cấp 3 tạm thời không mãnh liệt như vậy. Cho dù Trần gia đạt được phương pháp luyện chế tử dẫn giáp, nhưng bởi vì quyền khai thác tử dẫn linh quáng cơ hồ đều bị Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Nguyên Anh đại tộc khống chế, dùng thủ đoạn của Khương gia, Trần gia muốn luyện chế tử dẫn giáp còn phải chịu sự khống chế của Khương gia bọn họ. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền một lần nữa kiên định suy nghĩ ban đầu của mình. Thấy Trần Đạo Huyền vẫn thờ ơ, Khương Tổ Nhất bất động thanh sắc nói, Trần đạo hữu hẳn là đã nghe qua chuyện Kỳ Gia Vũ Châu năm đó chứ? Có nghe nói qua? Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Kỳ Gia Vũ Châu cũng giống Khương gia ta, từng là gia tộc Nguyên Anh của Vạn Tinh Hải, nhưng cũng bởi vì bọn họ mưu cầu phát triển và lợi ích lớn hơn, cho nên đã bị Càn Nguyên Kiếm Tông san bằng. Thật là bất công. Giọng điệu của Khương Tổ Nhất lạnh nhạt. Trần đạo hữu thiên tư kinh người, tu hành ngắn ngủi không đến 30 năm đã đạt tới tu vi tử phủ tầng 9. Lấy thiên tư của ngươi, tương lai khả năng rất lớn trở thành tu sĩ Nguyên Anh. Mạo muội hỏi một câu, chẳng lẽ tương lai Trần đạo hữu muốn dừng lại ở Nguyên Anh kỳ sao? Nghe nói như vậy, Trần đạo huyền khẽ nhướng mày. Lời này của Khương Tổ Nhất có thể nói là tương đối lộ liễu. Chỉ thiếu không khắc hai chữ tạo phản lên trán. Kỳ gia là tình huống gì? Tán tu cùng tiểu gia tộc có thể biết không nhiều lắm, nhưng tu tiên đại tộc của Vạn Tinh Hải có thể nói là trong lòng biết rõ. Kỳ gia vi phạm quy tắc do Càn Nguyên Kiếm Tông định ra, sớm đã có ý đồ không tốt, nếu không Càn Nguyên Kiếm Tông cũng sẽ không bỏ ra khí lực lớn như vậy để tiêu diệt Kỳ gia. Mà bây giờ, Khương gia lại làm chuyện giống với Kỳ gia. Nói như vậy, trong lòng của Trần Đạo Huyền hơi chấn động, nhìn thấy sắc mặt Trần Đạo Huyền khẽ biến. Khương Tổ Nhất còn tưởng rằng lời khuyên bảo của mình có tác dụng, nhanh chóng thừa dịp còn nóng rèn sát nói, chỉ là Trần Đạo Hữu người cũng không cần lo lắng. Kỳ gia xui xẻo, bề ngoài dường như là Càn Nguyên Kiếm Tông vững chắc sự thống trị của bản thân, nhưng nó lại mất đi lòng người của tất cả gia tộc Nguyên Anh. Hắn nhẹ giọng nói, một gia tộc Nguyên Anh có lẽ không cách nào dao động địa vị thống trị của Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng 10 nhà thì sao? Ồ, Khương gia ngươi đã có nhiều minh hữu như vậy, tội gì cứ nắm lấy Trần gia nhỏ bé của ta không buông. Ngươi, Khương Tổ Nhất vừa nhìn thấy một bộ dáng dầu muối không thấm của Trần Đạo Huyền, thở dài một tiếng, đứng dậy cáo từ nói, ngày mai lão phu sẽ rời khỏi Chu gia, nếu Trần đạo hữu thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tới tìm lão phu. Dứt lời, xoay người nói với Khương Trần Dạ, đi thôi, không tiễn, cách Trương.